Tư thái cung phi, chương 33, nữ nhân đẹp nhất, gocchuyenaudio.com, edit, Triệu Hiền Viện, beta, tiên thái phi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Thường ăn vẫn đơn giản đi đến Kiến Trương cung. Trong số các cung nữ của mình, nàng chỉ mang theo mỗi Thực Dược. Thực Dược là người trầm ổn lại trung tâm, mang theo nàng cũng coi như có thêm một người để chăm sóc. Hoa Thường ngồi kiệu đi một đường từ Thượng Dương cung thẳng đến Kiến Trương cung. Hiện tại Kiến Trương cung gần như đã phong tỏa hơn phân nửa, ra vào nghiêm ngặt, mang theo cảm giác bức bách nguy cấp, trong không khí lan tràn tư vị tuyệt vọng. Đến bên ngoài Kiến Trương cung, bước xuống kiệu, Hoa Thường lập tức thẳng người cúi đầu, đứng một bên đợi tuyên triệu. Chỉ chốc lát sau, cửa cung kẽo kẹt mở ra, Trần Hỉ từ bên trong đi đến, hành lễ cung kính nói: "Nô tài tham kiến Hoa phi nương nương, nương nương Cát Tường." Hoa Thường gật đầu đáp lại, thấp giọng nói: "Công công miễn lễ, công công vất vả rồi." Trần Hỉ cũng gầy đi rất nhiều, nụ cười mang theo vài phần chua xót. "Nô tài không vất vả, tạ nương nương quan tâm, mời nương nương đi theo lão nô, hoàng thượng đã sắp xếp cho người ở nhĩ phòng, một bên trái thiên điện." Nơi đó tuy hơi nhỏ hẹp nhưng xung quanh yên tĩnh, cách chủ điện cũng khá xa. Hoàng thượng nói, người không cần hầu hạ bên cạnh đâu, bệnh dễ lây nhiễm, không phải chuyện đùa. Một nhĩ phòng, trong kiến trúc nhà của người Hán, ngoài gian phòng chính ra, hai bên có thêm một hoặc hai phòng nữa, chiều sâu và chiều cao đều nhỏ, vì ở hai bên của chính phòng trông như hai cái tai nên được gọi là nhĩ phòng. Hoa Thường đi theo phía sau Trần Hỉ, mở miệng nói: "Bổn cung phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương, trước mắt đến đây hầu bệnh. Bất luận hoàng thượng có ý gì, bổn cung nhất định phải hầu hạ bên cạnh hoàng thượng." Vành mắt Trần Hỉ đỏ lên, nghe thấy sự kiên định trong lời nói của Hoa Thường, trả lời: "Tùy tâm ý của nương nương vậy." Lời nói không dễ nghe, nhưng ngữ khí lại có phần mềm mỏng. Hoa Thường vào nhĩ phòng, sắp xếp lại các đồ dùng hàng ngày mà nàng đã mang đến. "Thực Dược, bổn cung biết ngươi trung tâm, trong lòng bổn cung cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Trước hết tạm thời ngươi cứ ở lại đây, bổn cung đi cầu kiến hoàng thượng." Thực Dược muốn hầu hạ bên cạnh nương nương nhà mình, nhưng cũng biết bản thân nàng không có tư cách bước vào tẩm điện của hoàng thượng, chỉ có thể lo lắng trả lời: "Nô tỳ đã biết." Hoa Thường vừa ra khỏi cửa thì có tiểu thái giám dẫn đường, nói ra thì đây là lần đầu tiên Hoa Thường bước vào Kiến Trương cung. Trước đây hoàng thượng triệu hạnh nàng, vì để thể hiện sự sủng ái nên hoàng thượng luôn chủ động đến Thượng Dương cung. Đi chưa đến một khắc đã tới cửa lớn của chính điện. Hoa Thường ngẩng đầu, dường như toàn bộ chính điện đều bị phong tỏa. Tất cả các cánh cửa đều được đóng kín, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một vài bóng người đang bận rộn. Bên ngoài lại có rất nhiều tiểu thái giám và cung nữ đang đứng canh giữ. Người nào cũng nín thở chờ đợi sai bảo. Trần Hỉ từ bên trong đi ra, nhìn Hoa Thường rồi thở dài nói: "Hoàng thượng đã ân chuẩn, nương nương vào đi." Hoa Thường hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước vào cung điện, nơi mà sẽ quyết định cả cuộc đời này của nàng. "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng Cát Tường." Hoa Thường đi vào nội thất, xuyên qua tấm rèm màu vàng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một người đang nằm trên giường, liền cúi người hành lễ. "Đứng dậy, gocchuyenaudio.com, đi." Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Hoa Thường đứng lên, chủ động đi về phía trước, vén rèm lên rồi bước đến gần long sàng. Cho dù có chuẩn bị tâm lý thế nhưng khi Hoa Thường nhìn thấy nam nhân nằm trên giường kia, vẫn phải lắp bắp kinh hãi. Nàng nhớ mang máng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, hắn cao lớn cường tráng, gương mặt mang ý cười ôn hòa. Mà hiện giờ, nam nhân này đang nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng, gầy gò hơn trước rất nhiều, sắc mặt vàng vọt như nến, xương gò má đỏ bừng, sắc môi tái nhợt. "Hoa phi tới rồi à?" Đột nhiên hoàng đế mở mắt lên tiếng nói. Hoa Thường có chút kinh hãi, trước kia khi tiếp xúc cơ bản hoàng đế đều rất ôn nhu thế nhưng bây giờ đôi mắt của hắn vừa sắc bén lại vừa thâm thúy, lóe sáng như ánh đao, gần như không giống một người bệnh. Hoa Thường hành lễ nói. "Vâng." Hoàng đế cẩn thận nhìn gương mặt Hoa Thường, sau đó chậm rãi nói: "Không phải đã bảo nàng đợi ở nhĩ phòng cho thuận tiện à, vì sao còn tới đây?" Hoa Thường cúi đầu trả lời: "Thần thiếp tới để hầu bệnh, không phải tới ngắm phong cảnh." Đột nhiên hoàng đế ho khan, tay vỗ ngực, bộ dạng như rất khó chịu. Hoa Thường vội vàng tiến đến, đỡ hoàng đế dậy, một tay nhẹ nhàng đấm sau lưng hắn, một tay vuốt vuốt ngực hắn. Qua một hồi lâu, hoàng đế mới đỡ hơn, nhẹ giọng nói: "Chậm không sao." Hoa Thường nhẹ nhàng đỡ hoàng đế nằm xuống, điều chỉnh vị trí của gối ngọc một chút, mềm mại nói: "Thần thiếp sẽ luôn hầu sẵn ở đây, hoàng thượng có gì không thoải mái thì cứ nói với thần thiếp, đừng nên chịu đựng. Toàn bộ thái y đều đợi ở bên ngoài, hoàng thượng không cần sợ thầy giấu bệnh đâu." Một tiểu cung nữ tiến lên, tay bưng cái khay màu vàng, bên trong là chén thuốc đen ngòm.